chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 654, dốc một trận một ném. Nữ đế sắc mặt cũng không hề nhẹ nhõm. Hôm nay, nữ đế cường thế xuất thủ, cơ hồ đem A Tam quân đội sợ vỡ mật, cho nên bọn họ không dám nghênh chiến, chỉ có thể đánh tơi bời chạy trốn. Nhưng ngày mai đâu? Ngày mai A Tam quân đội tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại tất nhiên là sẽ cùng Tần Quốc Thanh Loan cưỡi cùng nhau phát động thế công. Thậm chí, A Tam quân đội nhân số sẽ còn lần nữa tăng nhiều. Như vậy, sông Hằng đập nước cùng Nhạn Môn quan phòng tuyến đều không chặt chẽ. Nữ đế cũng không biết tại sao mình lại có loại này cảm giác. Nhưng trực giác nói cho nàng, ngày mai Tam Quốc thế công tất nhiên sẽ chỉ càng mạnh, sẽ không yếu hơn. Vâng, bệ hạ. Các tướng sĩ đối với nữ đế nói gì nghe nấy. Nữ đế mới mở miệng, các nàng nháy mắt thần sắc nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Thật sự là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, thứ tư quân tướng quân Hàn Băng cau mày, chúng ta trấn thủ Nhạn Môn quan, cùng Tam Quốc cũng giao chiến qua vài lần, nhưng không có một lần kia Tam Quốc động tới nhiều người như vậy. Coi như trước đó đả sinh đả tử, các nàng cũng nhiều nhất phái ra 30 vạn quân đội mà thôi. Bây giờ, lại là tại ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong, tập kết vượt qua 50 vạn người. Trừ này biên phòng chỗ thiết yếu một số người tay bên ngoài, chỉ sợ tất cả quân đội cộng lại cũng liền cái này người số a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ở trong đó còn có rất nhiều Tam Quốc cao đẳng dòng giống thị tộc tư binh. Nhưng đây là tại sao vậy? Tam Quốc điên rồi a? Muốn cùng chúng ta Đại Đường cùng chết? Lại hoặc là nói, kỳ thật Tam Quốc đã vụng trộm cùng Tần Quốc liên thủ, mưu đồ ta Đại Đường vạn dặm sơn hà. Hàn Băng giờ phút này là mộng bức, hoàn toàn nghĩ không rõ, vì cái gì Tam Quốc sẽ như vậy điên cuồng, quả thực tựa như là không muốn sống đồng dạng. Cái này rất không cùng lẽ thường, bởi vì đối Tam Quốc mà nói, Thánh Thủy chính là hết thảy a. Lâm Tử Phàm giờ phút này lại là lắc đầu nói, các nàng muốn càng nhiều Thánh Thủy, nhưng chúng ta đập nước, nhưng cũng là không phải bảo đảm không thể. Cái này mâu thuẫn không cách nào giải khai, chỉ có thể chiến. Thế nhưng là, nước này bẩn thành dạng này, các nàng cần gì chứ? Trên đời này nhiều như vậy dòng sông cùng hồ nước. Chấm ngoặc kép, Hàn Băng vẫn là không hiểu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, là nghe nói Tam Quốc cảnh nội sông Hằng chi thủy mới thật sự là bẩn, so cái này đầu nguồn còn muốn bẩn ra rất nhiều lần. Như vậy ngược lại là có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, tóm lại cẩn thận chút đi. Nữ đế mở miệng, chiến tử bọn tỉ muội hảo hảo xử lý, về sau đem thi thể mang về táng tại anh linh dưới tấm bia. Vâng, bệ hạ. Nói đến chết đi tỉ muội, Trấn Nam quân tướng sĩ nhóm thần sắc tất cả đều mờ đi rất nhiều. Đúng vậy a, một trận chiến này mặc dù có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nhưng nói cho cùng lại tất cả đều là dựa vào nữ đế siêu cường thực lực. Nếu là không có nữ đế, các nàng tổn thất chỉ sợ cũng không chỉ là cái này mấy trăm người, mà là sở hữu người. Cái này một đêm, vì phòng ngừa đánh lén, nữ đế tuyệt không rời đi sông Hằng đập nước. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm cũng tại Nhạn Môn quan, tương đối sông Hằng đập nước mà nói, đóng giữ binh lực càng nhiều cũng càng mạnh, đồng thời còn có rất nhiều bách tính tất yếu trước mắt cũng có thể tác chiến. Là lấy tương đối mà nói, sông Hằng đập nước lực phòng ngự muốn yếu kém quá nhiều quá nhiều. Nữ đế tự nhiên là muốn nhiều hơn phòng bị một chút. Cũng may, đang lúc hoàng hôn, Đại Đường cấm vệ rốt cục đuổi tới. Tại cùng nữ đế đưa tin giao tiếp về sau, từng cái đổ mồ hôi lâm ly. Phong trần mệt mỏi cấm vệ nhóm, trực tiếp tại đập nước bên trong tìm một khối địa phương, ở trên mặt đất mà ngủ. Các nàng quá mệt mỏi, từ Trường An, một đường phi nước đại mấy ngàn dặm, đi vào cái này nhạn môn quan bên ngoài. Cho dù là đại danh đỉnh đỉnh cấm vệ quân, cũng không có khả năng lập tức ra chiến trường đại chiến. Các nàng cần nghỉ ngơi, cũng may, các nàng tiêu hao mặc dù lớn, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Trải qua một đêm tu chỉnh về sau, tất cả mọi người cơ hồ khôi phục đến đỉnh phong trình độ. Tùy thời, đều có thể tác chiến. Dựng thẳng ngày sáng sớm, khi kia thuần một sắc màu đỏ sậm áo giáp tạo thành thiết huyết quân đoàn tại sông Hằng đập nước bên trong tập hợp thời điểm, tất cả trấn Nam quân tướng sĩ toàn bộ động dung. Đại đường cấm vệ quân, cái này là nữ đế thân binh, là đại đường sức chiến đấu cao nhất bộ đội, đồng dạng cũng là toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị, sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội. Ngang nhau nhân số ở giữa đối chiến, không ai có thể chiến thắng đại đường cấm vệ quân. Mà lại, vậy vẫn là lúc trước trang bị có thể xưng phế phẩm cấm vệ quân. Hiện tại, cấm vệ quân tập thể súng hơi đổi pháo, thực lực mức độ lớn tăng lên, coi như cùng là đại đường quân đội trấn Nam quân tướng sĩ, cũng khó có thể tưởng tượng, bây giờ đại đường cấm vệ quân đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Huống chi, nữ đế cũng tại, nữ đế tại cùng không tại, đối cấm vệ quân mà nói khác nhau, quả thực là cách biệt một trời. Nữ đế tại, cấm vệ quân công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Nữ đế không tại lúc, mặc dù cấm vệ quân sức chiến đấu vẫn là thứ nhất, nhưng so sánh dưới, lại hạ xuống mấy cái cấp độ. Tựa hồ, nữ đế cùng cấm vệ quân vốn là hỗ trợ lẫn nhau hai cái tồn tại, chỉ cần song phương đều tại, như vậy chính là thẳng tiến không lùi, chiến vô bất thắng. Ầm ầm, sông Hằng đập nước bên ngoài, từng tiếng kịch liệt oanh minh không ngừng vang lên. Hiển nhiên, A Tam quân đội đã lại lần nữa bắt đầu tổ chức tiến công, mà lại nghe cái này thanh thế, vô luận là quy mô vẫn là sức chiến đấu, đều viễn siêu hôm qua. Thậm chí không cần đi nhìn, đều có thể tùy tiện phân biệt ra được. Đáng chết, Tam Quốc điên thật rồi a. Hàn Băng sắc mặt xanh xám, đây là muốn được ăn cả ngã về không? Liều chết một trận chiến a. Thanh âm này, chí ít vượt qua 600.000 người đi. Trong vòng một ngày, lại lần nữa tập kết 20 vạn đại quân. Đây là muốn cùng chúng ta đại đường cùng chết a. Thậm chí, ngay cả cái khác phòng tuyến đều không để ý. Nàng thần sắc rất khó coi. Chí ít 60 vạn đại quân. Cái này mẹ nó, nếu không phải là nữ đế cùng cấm vệ quân đều tại, nàng cơ hồ không có nửa điểm có thể chiến thắng lòng tin. Liền xem như toàn bộ trấn Nam quân đối mặt 60 vạn đại quân, cũng rất là gian nan, cơ hồ không có phần thắng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến mức đó sao? Ngay cả Lâm Tử Phàm giờ phút này đều có chút mộng. Biết Tam Quốc khẳng định sẽ ra tay với đại đường, mà lại cường độ sẽ không quá thấp, nhưng lại không nghĩ tới Tam Quốc vậy mà liều đến trình độ này. Cái này mẹ nó là muốn cùng chết a. Chuẩn bị nghênh chiến, nữ đế thần sắc không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ rất là lạnh nhạt, phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ không có bất luận cái gì thần sắc ở giữa ba động, để người nhìn không ra hư thực. Ai cũng không biết, bây giờ nữ đế đến cùng là trạng thái toàn thịnh, vẫn là siêu việt trạng thái toàn thịnh trạng thái đỉnh phong. Cái này đủ để cho địch nhân cảm thấy khó giải quyết, bởi vì mình vĩnh viễn cũng vô pháp phán đoán nữ đế thực lực cùng còn thừa sức chiến đấu đến cùng là bao nhiêu. Đánh, vẫn là lui? Đánh, vạn nhất đối phương là trạng thái toàn thịnh. Lui, vạn nhất nàng đã là nỏ mạnh hết đà đây. Nữ đế thanh lãnh, tại chiến trường hoặc là đại chiến bên trong, có thể tạo được tác dụng cực lớn, để đối phương sờ không rõ hư thực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.